Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, chương 25, gậy to táo ngọt. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên nói bậy. Huyền phù ở giữa không trung hắc sắc giới chỉ trung, linh hồn chi lực bắt đầu khởi động, chỉ chốc lát sau là được thành một cái hư vô mờ mịt lão giả tới. Kurumi tìm được một chỗ tảng đá xanh, tùy ý ngồi ở mặt trên, nhiều hứng thú đánh giá trước mắt vị này hạc phát đồng nhan. Danh chấn Trung Châu dược tôn giả, cướp đoạt bé gái đồ đạc còn không thừa nhận, da mặt so với tường thành quẹo địa phương còn dày hơn. Lão giả mặt không đổi sắc, phản bác, người tiểu nha đầu này, làm sao vô căn cứ dơ người thuần khiết. Ngươi đem thất huyễn thanh linh tiên té trên mặt đất phung phí của trời. Lão phu hảo tâm căn cứ cần kiệm tiết kiệm tinh thần. Có thể đó là của ta đồ đạc, ta muốn thế nào được cái đó. Nhìn chính mình trước mặt rất không nói lý tiểu nữ hoa. Dược trần vô cùng đau đầu, có thể đơn giản móc ra nhiều như vậy cao chất lượng thất huyễn thanh linh tiên tiểu tử kia. Thế lực sau lưng nhất định tương đương. Hắn tại sao lại bị thất huyễn thanh linh tiên hấp dẫn tỉnh đâu? Hắn còn nhớ mình ngủ say trước là ở Tây Bắc Đại Lục. Làm sao? Ánh mắt vượt qua Kurumi, Dược Trần liếc mắt liền thấy tên kia thần bí tiêu phu nhân hài tử. Tuy là trên mặt có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng khí tức bình ổn. Điều này cũng làm cho Dược Trần thở dài một hơi. Thân là tinh danh chính hắn, chuyện này tiền căn hậu quả, sớm bị hắn suy nghĩ nhất thanh nhị sở. Tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa loli phản chiếu tại hắn trong tầm mắt. Dược Trần hơi nheo mắt lại, tiểu nha đầu này, chỉ sợ sớm đã biết ta ở chỗ này, là đại nhân bày mưu đặt kế, vẫn là nguyên nhân khác. Kurumi nhìn thẳng nổi bồng bềnh giữa không trung nửa đoạn hư huyễn thân thể. Hai tay ôm ngực, lão gia này, ta cũng không với ngươi cãi cỏ, đem thất huyễn thanh linh tiên bồi ta, bản tiểu thư liền vòng qua ngươi. Dược Trần muốn đem trước mắt vị này tính cách điêu ngoa, tiểu cô nương nhìn thấu. Vô luận là những nhân tố khác, hay là con gái nhi trên cổ treo ngọc bội, đều mang đến cho hắn thiên đại áp lực. Nho nhỏ trên ngọc bội điêu khắc một đóa hoa hình hỏa diễm, thoạt nhìn trông rất sống động, Dược Trần lão cảm giác mình tại nơi địa phương gặp qua. Chẳng lẽ là cái khác dị hỏa? Trên dị hỏa bảng miêu tả dị hỏa liên tiếp trong đầu hiện lên. Hắn không tìm được cùng hoa hình cân đối hỏa diễm. Đối phương có thể là viêm tộc người. Bằng không tại sao có thể có cái loại này hỏa diễm khắc văn? Về phần tại sao sẽ không dược tộc? Hắn trước đây thân là dược tộc dòng chính, như thế nào lại nhận không ra trong tộc người? Dược Trần thu hồi ý tưởng, này thất huyễn thanh linh tiên chất lượng cũng rất cao, mặc dù không có thể để cho hắn khôi phục toàn thịnh, nhưng đi ra tùy ý hoạt động khoảng khắc cũng không còn cái gì trở ngại. Tiểu nha đầu, thất huyễn thanh linh tiên ta không có, nhưng ta có so với nó thứ càng tốt. Dược Trần cười tủm tỉm nhìn Kurumi, hắn còn cũng không tin, tuổi tác như vậy chi ấu tiểu nữ hoa, đến cùng có cái gì phân rõ năng lực, bất quá hắn cũng không phải là muốn bẫy cái tiểu nha đầu này, chỉ là muốn để cho nàng vô cùng cao hứng rời đi liền tốt. Linh hồn thể đợi ở bên ngoài, tổng cho Dược Trần một tuyệt không thực tế cảm giác. Kurumi treo lên một đôi khả ái mắt cá chết. Dược Trần, Dược tôn giả, xin ngài đừng để lừa gạt tiểu hài tử được không? Người ngoại trừ biết chế thuốc, còn có tài năng gì? Lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Tiểu nha đầu, làm sao ngươi biết họ Dược tên Trần? Lấy trước ngươi ở đại lục danh khí, đương nhiên sẽ có rất nhiều thế lực. Tiện tay đã đem kinh nghiệm của ngươi điều tra ra được nữa à? Ý của ta là, ngươi vì sao biết ta ở chỗ này? Ngươi đối với mình lực lượng linh hồn rất tự tin. Nhờ cậy, ngươi bây giờ chỉ là rơi vào bị thương nặng trạng thái không trọn vẹn linh hồn thể. Trên đại lục có rất nhiều người đều có thể liếc mắt nhìn ra được rồi. Dược Trần trong lòng hơi trầm xuống, sắc mặt lại rũ phát hòa ái dễ gần, giả vờ trầm tư nói. Nói như vậy là nhà của ngươi trưởng bối nói cho ngươi biết, ta ở chỗ này lạc tương đương. Coi là vậy đi, Kurumi rung đùi đắc ý, cho một cái lập lờ nước đôi, ý nghĩa mơ hồ đáp ứng. Vậy làm sao không cho người lớn nhà ngươi thế hệ tới gặp ta? Kurumi ngẩng đầu, màu đỏ thắm tinh khiết mắt to bị Dược Trần nhìn ở trong mắt. Ngươi xác định sao? Mặc Nhi vừa vặn có một dòng chính thúc thúc đã ở Tiêu gia làm khách. Dược Trần sau khi nghe được, quanh thân hư vô mờ mịt linh hồn chi lực lập tức co rút lại hơn phân nửa. Bất kể như thế nào, vẫn cẩn thận điểm tốt. Được rồi, Dược Trần bất đắc dĩ, dùng thất huyễn thanh linh tiên đánh thức ta tiểu nha đầu. Ngươi muốn từ lão phu nơi đây được cái gì đồ đạc? Kurumi hì hì nở nụ cười một tiếng, mở cái miệng nhỏ nhắn, trên dưới nhuyễn động lần, nhưng không có thanh âm hiện lên, mà ở Dược Trần bên tai, lại rõ ràng nổ vang hai chữ. Phần quyết, hư huyễn linh hồn thể trên rất bất an định, như có vũ khí bốc hơi. Dược Trần trên mặt cũng nữa không nhịn được, vừa nhắc tới phần quyết, hắn liền nghĩ đến cái kia khi sư diệt tổ đồ hỗn hào. Còn như tin tức là từ cần gì phải tiết lộ, đoán chừng cũng là từ đồ hỗn hào nơi đó. Các ngươi đem Hàn Phong làm sao vậy? Trước mặt tiểu cô nương vô tội nháy mắt một cái, Dược Trần thầm mắng mình hồ đồ. Coi như tiểu nha đầu từ nhà mình trưởng bối na nhận được tin tức, đối phương cũng sẽ không báo cho biết nàng. Hàn Phong đến cùng như thế nào? Dược Trần từng bước co rút lại lực lượng linh hồn. Kurumi dựng dưới con ngươi, sắc mặt cũng không ở giống như trước như vậy thiên chân vô tà. Dược tôn giả, ngài cần phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại có ít nhất hai cổ lực lượng linh hồn ở tập trung vào ngài a. Tiểu cô nương từ trên tảng đá đứng lên, tuy là linh hồn của bọn họ lực lượng không bằng ngài sinh tiền, nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngài, Mặc Nhi hai vị trưởng bối đều có phương pháp đơn giản đem ngài đánh chết. Đem vật kia giao ra đây a. Trên mặt cô bé lộ ra thuần khiết ngây thơ nụ cười, màu đỏ thắm mắt to bị tiếu ý đè ép thành hình trăng lưỡi liềm. Nhưng Dược Trần cũng cảm giác mình trái tim đều chậm một cái nhịp. Tuy là hắn hiện tại cũng không có trái tim, Mặc Nhi có thể làm chủ, điều động trong tộc lực lượng, giúp ngài đánh chết khi sư diệt tổ hạng người. Nếu như ngài nguyện ý thuộc sở hữu tộc của ta, ta còn có thể cho trong tộc trưởng bối giúp ngài luyện chế một bán thánh thân thể. Lẽ nào ngài không muốn trở lại Dược tộc, đem chính mình cha mẹ tên tự tay ghi lại ở dòng chính gia phả trong sao? Lẽ nào ngài không muốn trở về Dược tộc, đem phụ mẫu suốt đời nguyện vọng thực hiện sao? Ta muốn, Mặc Nhi thành ý ngài đã cảm nhận được. Phiêu phù ở giữa không trung hư huyễn linh hồn thể, mặt trên tiếu ý hoàn toàn không có, già nua con ngươi lại cùng ưng thông thường lợi hại. Ngươi thật có thể làm được? Lão già kia, ngươi làm sao ma kỷ cùng một nữ nhân tựa như? Một tiếng hồn hậu giọng nam nổ vang ở Dược Trần bên tai. Trong thanh âm khắp nơi để lộ ra sốt ruột tới. Ta cổ tộc thiếu chủ theo như lời, tự có bản thánh đảm bảo. Nếu như ngươi dám can đảm lừa dối tộc của ta thiếu chủ, bản thánh bất kể ngươi cái gì cho má dược tôn giả có bao nhiêu hồ bằng cầu hữu. Chỉ cần dám đến, toàn bộ bóp chết. Còn có na dược tộc việc, người nghĩ từ lúc nào làm cho cổ tộc hỗ trợ đều có thể. Thanh âm dường như sét đánh giữa không trung, không gian nghiền nát, từ đó xuất hiện một đạo ngọc bài hướng hư huyễn tinh thần thể bắn nhanh đi. Dược Trần điều động lực lượng linh hồn đem vững vàng tiếp được, buông tay vừa nhìn cổ trong chữ hùng hậu đấu khí ba động. đúng là đấu thánh không thể nghi ngờ. Dược Trần hướng về phía giữa không trung Vi Vi khom người. Dược Trần đi đầu cảm ơn thánh giả. Hanh, cũng không biết Mặc Nhi tiểu thư đến cùng nhìn chúng ngươi nơi nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.